Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1967, chương 1968. Bát ngát sáng ngời trong phòng khách, thần khí tựa như nhìn không thấy sóng to gió lớn, vẫn luôn đang sôi trào cuồn cuộn vừa đi vừa về đánh thẳng vào. Nơi này không gian liền triệt để hóa thành một cái thần điện. Bình thường Sơ Vân tiến vào nơi này chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Chớ nói chi là nhân loại, Masu, Beda cùng với Auchia, Ontu, liền cảm giác mình giống như tiến nhập một cái khác tinh cầu. Thừa nhận nơi này hơn người trọng lực, sắc mặt lộ ra càng ngày càng ngưng trọng. Ngược lại là thân vì nhân loại Rama một điểm áp lực đều không có cảm giác được giống như... Khắp khuôn mặt là bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên Auchia liền nhìn xem một màn này. Tầm mắt liên tục theo Rama đám người trên thân quét qua. Cũng biểu hiện ra khác biệt cảm xúc. Thấy Auchia, on the look, Auchia ánh mắt rất là băng lãnh. Thấy Masu look, Auchia trong mắt tràn đầy xem kỹ. Mà thấy Bedaya look, Auchia hơi ngẩn ra. Chẳng biết tại sao, lại là có chút rất nghi hoặc, nhưng rất nhanh, Auchia liền đem Bedaya cho bỏ qua, ngược lại đem tầm mắt dừng lại tại Rama trên thân. Người cuối cùng vẫn là tới nơi này, nhân loại cuối cùng Master. Auchia nói xong như vậy, dạng như vậy, thật giống như đã sớm ngờ tới Rama sớm muộn có một ngày hội lại tới đây một dạng. Sự thật cũng là như thế. Người ta ở giữa lập trường đã định trước không thể cùng tồn tại. Đã như vậy, ta sớm muộn đều vẫn là hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Rama mặt mũi tràn đầy bình tĩnh như thế. Trình bày, xác thực như thế, Auchia mặt không thay đổi nói. Chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi có thể như thế ương ngạnh. Cũng không phải, không quan trọng một giới nhân loại Master. Dùng Auchia linh cách đến xem, hẳn không phải là cái gì khó có thể đối phó tồn tại. Dù cho có hai vị thần chỉ bảo hộ, đều không nên có hôm nay dạng này uy hiếp. Auchia còn cho là mình đủ rất coi trọng Rama. Tại Rama bị Auchia, Ontu, mang đi lúc lập tức phái ra ba tên kỵ sĩ bàn tròn đuổi bắt. Sau này càng là vì diệt trừ hắn chỗ thế lực. Không để cho lớn mạnh, đặc biệt sử dụng thánh thương lực lượng, tại sơn nhạc địa khu hạ xuống tài quyết chi quang, thậm chí cho phép Ergaven hành động, nhường Ergaven đem sơn chi dân đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng, Auchia còn vì ngăn chặn Rama tại thánh thương khởi động lúc tạo thành ảnh hưởng. Nắm, Holy Grail, đều đem ra, tại thánh đô chung quanh bố trí xuống 10 tầng kết giới không nói. Còn cải tạo ra đông đảo túc đang kỵ sĩ, thật to tăng lên thánh đô chiến lực, vì cái gì tất cả đều là nhường Rama không thể thừa cơ. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, ai có thể nghĩ, nhiều như thế cửa ải khó, Rama lại vẫn là một đường sông đi qua. Tại nhân loại đã mất đi hy vọng hiện tại, lại có loại người như ngươi vậy sinh ra, đến cùng là thiên ý như thế. Vẫn là tinh cầu bản thân ức chế lực tại phát huy tác dụng đâu. Auchia giống như là nói một mình lên tiếng. Dù như thế nào, ta đều phải thừa nhận, ngươi thật sự cho ta tạo thành uy hiếp. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền đủ để tự hào. Nói xong, Auchia đứng lên, ngoặc kép chấm than, Masu, Beda cùng với Auchia, Ontu. Lập tức sinh ra phản ứng quá kích động. Đây cũng là bởi vì theo Auchia động tác lấy làm trung tâm, chấn động thần khí trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt. Không thể nghi ngờ, đây là Auchia chuẩn bị động thủ điềm báo. Ngay sau đó còn dự định ngoan cố chống lại sao? Lion King, Auchia, Ontu cuối cùng lên tiếng. Chỉ gặp Auchia, Ontu giơ lên trong tay thánh kiếm, đối hướng về phía Auchia, lạnh giọng mở miệng, thấy nhân loại có thể có này lực lượng về sau, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới một lần nữa đối với nhân loại đáp lại hy vọng, thừa nhận bọn hắn có vượt qua lần này nguy cơ năng lực sao? Aochia sở dĩ nghĩ chắc hành như vậy, người người oán trách kế hoạch. Nguyên nhân ngay tại ở không nhìn thấy nhân loại sau này cùng hy vọng. Cho rằng tại thiêu dụi nhân lý mối nguy dưới, nhân loại sử đã không có khả năng lại kéo dài. Cho nên mới nghĩ đem nhân loại hỏa chủng lưu lại, triệu hoán phần cuối chi tháp. Hiện tại, Aochia, on thơ, liền muốn nói cho Aochia. Nàng ý nghĩ này là sai, bởi vì, thân vì nhân loại Rama đã đến nơi này, lại liền thân làm nữ thần nàng đều uy hiếp đến. Đã như vậy, Aochia sẽ cho rằng nhân loại không có hy vọng sao? Đáp án là, sẽ, có thần linh bảo hộ về sau, hắn đều chỉ có thể đi đến một bước này mà thôi. Sau này con đường, hắn là dù như thế nào đều đi không được. Aochia tầm mắt chuyển hướng Aochia, on thơ, đồng dạng lạnh lùng lên tiếng, ngươi là nhân lý anh linh, cũng không có giống như ta, thăng hoa làm thần linh, không có thu hoạch được cùng King of Magic ngang hàng tầm mắt, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không hiểu, đằng sau đang đợi nhân loại đến tột cùng lại là nhiều đáng sợ tuyệt vọng. Aochia cứ như vậy nói, xong. Ta tại thời gian đã lưu lạc ngoài ngàn năm, thấy được rất nhiều thứ, càng thấy rõ rất nhiều chuyện vật, thậm chí liền King of Magic triển khai dài dằng dặc kế hoạch một góc. Ta đều đã từng nhòm ngó qua, cho nên ta rất rõ ràng, nhân loại không có hy vọng, nhân loại sử đã định trước vô phương kéo dài, chờ đợi nhân loại chỉ có diệt vong, nghĩ làm cho nhân loại cái này giống loài sống sót. Lại lưu lại đầy đủ chứng minh, phương pháp của ta mới là hữu hiệu nhất suất. Cái này là Aochia ý nghĩ, chỉ là có hiệu suất, cũng không có nghĩa là chính là chính xác. Aochia, on thơ, không chút do dự như thế phủ định, đồng thời như vậy nói, ngươi sớm đã rơi vào tà đạo, không sai biệt lắm cũng nên cho ta có chút tự giác. Aochia, on thơ, đúng là nói như vậy. Đối với cái này, Aochia liền mảy may động dung đều không có. Dù sao, ngươi hẳn không có nói như vậy tư cách của ta à. Aochia không mang theo bất luận cái gì tình cảm mà nói. Muốn nói rơi vào tà đạo, ngươi tồn tại mới là tốt nhất chứng minh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chủ trương mình mới là chính xác sao? Giờ khắc này bên trong, cùng là Aochia, Pendragon. Lion King liền hướng Hắc Chi Vương đưa ra nghi vấn, nếu như ngươi muốn nói cách làm của ta vô nhân đạo. Như vậy, vì duy trì trật tự mà không tiếc trở thành bạo quân, rơi vào hắc ám, dạng này ngươi có thể nói cái gì là chủ nghĩa nhân đạo ngươi sao? Trả lời ta đi, Arthur Vương, Aochia vội chữ mỗi câu chất vấn. Aochia, on thơ, lập tức yên lặng. Aochia chất vấn là tương đương hùng hồn, bình thường trạng thái dưới Aochia tạm thời không nói, nếu như là Aochia, on thơ, vì duy trì trật tự, hoàn toàn chính xác sẽ không bận tâm nhân đạo vấn đề. Nàng là bạo quân, nàng là ma long, chỉ cần là vì duy trì thế gian trật tự, lớn hơn nữa ác, nàng đều có thể cho phép, cái này là Aochia, on thơ. Tồn tại bản chất, dạng này nàng là không có lập trường tới chỉ trích Aochia. Nhưng mà, ngươi còn nhớ rõ chính mình là vì sao rút lên kiếm trong đá. Cũng trở thành vương sao? Aochia, on thơ, đột nhiên như thế đặt câu hỏi. Cái gì? Aochia nhăn đầu lông mày. Aochia, on thơ, nhìn chăm chú hướng về phía dạng này Aochia. Ngươi cũng đã quên đi. Bởi vì ngươi đã không còn là vương, mà là thần, liền đã từng chính mình dự tính ban đầu. Ngươi đều đã không nhớ rõ. Aochia nhìn nhạt lái như vậy khẩu. Nếu như ngươi không nhớ rõ, vậy thì do ta tới nói cho ngươi đi. Ta, chúng ta sở dĩ chọn thành là vua. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia cũng là bởi vì chúng ta đều thấy được.